Dragon Wall, chương 87, Hoàng Kim Thiết Tam Giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đang ngồi nướng thịt thì bỗng một thân ảnh tiến đến ý, nơi này có người. Một cô gái tiến tới, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên khiến cô nàng không khỏi ngạc nhiên. Xin chào, có thể cho tôi ngồi nhờ được chứ? Cô gái nhẹ nhàng hỏi, Thiên cũng chẳng có gì để từ chối cả, nhất là với một cô gái xinh đẹp như vậy. Được chứ, mà, soạt soạt, đại ca thật sự thì còn bao lâu nữa mới đến vậy? Nhanh cái chân lên, không thì tối cũng chẳng lết tới nơi đâu. Hai người nữa tiếp tục đi ra từ rừng cây, một người có mái tóc bạc còn người có mái tóc màu đen. Thiên cũng chẳng hay biết rằng cái chỗ cậu đang ngồi nướng thịt là chỗ mà cả ba nhân vật chính này gặp nhau. Cả hai người mới tới cũng xin phép gia nhập vào nhóm Thiên. Khi thấy chỉ có ba người trẻ tuổi đang nướng đồ ăn thì cả hai cũng không cảnh giác mấy. Ta là Phất Lan Đức, ta tên Liễu Nhị Long, Trần Tiểu Cương, cái này lại phải chém. Long Vũ Thiên, Bỉ Bỉ Đông, Thiên ngồi nói chuyện cùng mọi người một lúc rồi cũng bảo có việc phải dẫn Bỉ Bỉ Đông theo. Ờ vậy thôi, huynh đệ có duyên sẽ tương phùng. Gặp lại, Phất Lan Đức hào sảng nói, dù sao hai người này vẫn còn công chuyện trong người cũng không tiện ở lâu. Cả hai đang đi liệp sát hồn hoàn phải không? Nếu vậy thì chúng ta đi chung cũng được, ta cũng đang cần liệp sát một đầu hồn tú cho mình. Liễu Nhị Long chạy theo hai người Thiên nói. Vậy là cả ba người đi tiếp vào khu vực khác ngược hướng hai người kia. Grao, một con tích dịch hỏa long đang ăn tối thì bỗng bị một viên đạn từ đâu đó phóng ra vào ngay S. Hoa cốc, nó, hai mắt nó trắng dã sùi bọt mép nằm giật giật. Cái nỗi đau xót xa này chỉ mình nó mang. Cả hai nữ thấy Thiên đều đỏ mặt không ngờ nhìn vậy mà cậu lại có thể làm cái việc thất con nhà bà Đức như vậy, đây cũng quá là bỉ ổi đi. Xong rồi, ngươi ra kết liễu nó luôn đi là được. Thiên quay sang bảo với Liễu Nhị Long, cô nàng tuy dành một sự đồng cảm không hề nhỏ cho con hồn thú nhưng việc nào phải làm nàng cũng biết. Con tích dịch hỏa long chết trong sự mãn nguyện, nó nhìn Liễu Nhị Long đầy cảm kích rồi gục hẳn, quả thực cái nỗi đau nát S, xót mông này với nó quá kinh khủng. Một vòng hồn hoàn đen lặng lẽ bay lên vòng quanh người Liễu Nhị Long, việc hấp thụ diễn ra bình thường, ổn định đến bất ngờ. Trong lúc đấy thì Thiên cũng giúp nốt Bỉ Bỉ Đông hấp thu nốt hồn hoàn thứ tư cho cô nàng. Sau khoảng 3 tiếng, hai khí tức từ hai người Liễu Nhị Long và Bỉ Bỉ Đông toát ra. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 5 vòng hồn hoàn phối chuẩn hồn vương xuất hiện quanh người Liễu Nhị Long, bên Bỉ Bỉ Đông thì là 4 vòng vàng, tím, tím, tím cực kỳ kinh người. Cả hai đều nhìn về phía người kia, mỗi người đều đang tự đánh giá đối phương, đều tự dành ánh mắt kinh ngạc nghiền ngẫn cho nhau. Thu hồi khí tức đi. Định giữ mồi hồn thú cấp cao à, giọng Thiên vang lên làm cả hai vội vàng thu hồi khí thế, đúng như Thiên nói thì việc phát ra khí tức của mình trong nơi ngập tràn hồn thú này chẳng khác gì tự sát cả. Mọi chuyện xong rồi, về thôi, Thiên dẫn cả hai về Thiên Đấu Thành, Liễu Nhị Long ở trọ tại một nơi không xa lắm với hai người Thiên. Cậu hứa sẽ còn gặp lại và cùng luyện tập khiến vị mỹ nữ này mới hài lòng rời đi. 2 năm trôi qua thật mau, Liễu Nhị Long dọn về sống chung gần cùng Thiên và Bỉ Bỉ Đông. Cả hai đều hàng ngày có Thiên cùng tập cùng ăn, cùng đi chơi, dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm nhẹ nhàng này nở, Thiên cũng từng dẫn cả hai đến chỗ Lam Ngân Hoàng làm quen với mọi người. Thiên bắt tay vào công việc chính, đưa Bỉ Bỉ Đông vào Vũ Hồn Điện kèm theo một phân thân trong nhẫn để bảo vệ nàng an toàn. Liễu Nhị Long thì Thiên cũng yêu cầu mở một học viện kể cho cô nàng nghe về chuyện Trần Tiểu Cương cũng chính là anh họ nàng. Sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa thì Thiên quay trở lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ở cùng với ba người Lam Ngân Hoàng chờ thời gian câu chuyện bắt đầu. 1 năm sau, Thiên đang ngồi soi lại bảng thông tin của mình cũng sắp tới lúc bắt đầu câu chuyện. Mọi âm mưu, à nhầm, là kế hoạch của cậu sắp được phơi bày, gặt hái sau bao cố gắng hành động được chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Bảng thông tin, tên, Long Vũ Thiên, tình trạng tiến hóa X10, tuổi, vô cực, 18, tu vi, Vũ Tôn 9 tinh. Block, Long Tôn 119 cấp, Block, Hồn Đấu La 89 cấp, Vũ Hồn, 1, Thần Linh Chi Mâu, Biến Dị, 2, Cực Hạn Chi Nguyên Tố Vũ Hồn, 3, Bá Đạo Phụ Vũ Hồn, 100 vạn năm, Hồn Cốt, Long Đế Thần Cốt, 79, Thiên Phú, 1, Tư Chất Vương, On, Off, 2, Vô Tận Mị Lực, Auto On, 3, Thôn Phệ, Tước Đoạt, 4, Ẩn, 5, Ẩn, Huyết Mạch Long Thần, Đế Thần, Sly King, Thể Chất Long Đế Thần Thể. Túi đồ, vé xoán ngôi, 4 trái ác quỷ, bà huyễn thú, 1 lô da, thép biến hình, mẫu, ma hạch quần áo, xác hồn thú, đồ ăn, nước ngọt. 34 triệu điểm, 700 triệu đồng Việt Nam, vũ khí, vô định hình vũ khí, vô định hình sáo trang, trang phục của thần. Công pháp, thần quyết, tầng 5 đình, thần cấp song tu âm dương quyết, ma pháp, thần cấp hỏa hệ, hệ mộc đình cấp, hệ thổ đình cấp, hệ thủy đình cấp, hệ kim đình cấp, hệ băng thần cấp, hệ phong đình cấp, hệ lôi đình cấp, hệ quang minh đình cấp, hệ hắc ám đình cấp, hệ độc cao cấp, huyết hệ cao cấp, thời không hệ cao cấp, sinh tử hệ sơ cấp, âm dương hệ sơ cấp. Sủng vật thập vĩ hồ, mỹ nhi, dung nham phượng hoàng, tiểu anh, nhìn lại cái bảng thông tin quái vật của mình, tiên cũng coi như mãn nguyện, giờ thì cậu chính là thần, là bá chủ duy nhất trên cái đấu la đại lục này. Thiên vẫn hàng ngày tu luyện và bồi chúng nữ, cuộc sống cậu rất đơn giản và thành thơi. Cậu thậm chí từng nghĩ đến việc ở đây mãi mãi, nhưng dù sao cũng là kẻ có nhiệm vụ trong người, Thiên quyết định để dành cái ý tưởng ấy ra sau. Bầu trời giữa khu rừng tinh đấu đại xâm lâm bỗng nhiên đen kịt vào, mây phủ dài trăm dặm báo hiệu một điều gì đấy sắp đến. Thiên, Lam Ngân Hoàng cùng Hoán Khê ba người đều lo lắng nhìn lên giữa kiếp vân nơi một thân ảnh bé nhỏ, mờ nhạt đang cựa quậy, vùng vẫy. Hôm nay chính là ngày Tiểu Vũ hóa hình, Hoán Khê là mẹ nàng cực kỳ lo lắng dù Thiên đã đảm bảo sẽ không có gì bất lợi xảy ra. Ngân Lam Hoàng cùng Hoán Khê cũng nhớ lại thời điểm mình hóa hình, trải qua muôn vàn khó khăn, chắc chở thậm chí có yếu tố may mắn mà hai nàng mới có ngày hôm nay, càng nghĩ lại càng lo lắng hơn. Sau một tiếng hét dài, mây đen dần tan, để lại đó một thân ảnh nhỏ bé. Một cô bé tầm 8,9 tuổi chuẩn loli với mái tóc màu đen, khuôn mặt đáng yêu như bảo ngọc hiện ra. Nhìn thấy vậy mới khiến cả ba người Thiên thở dài nhẹ nhõm. Mẫu, thân, xin phép đoạn này viết Hán Việt cho chuẩn bài. Tiểu Vũ, cô bé lao vào lòng Hoán Khê, nhìn cảnh này khiến Lam Ngân Hoàng bên cạnh cũng không khỏi hâm mộ. Có một nữ nhi phấn điêu ngọc trác như này thì ai cũng muốn a hát. Thiên, ca, ngân, a, di, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó Thiên mở tiệc mừng thiên thần nhỏ ra đời, chẳng hiểu sao sau khi hóa hình tới giờ thì Tiểu Vũ không ngừng nắm tay Thiên. Nhìn Tiểu Vũ vui vẻ vậy khiến chẳng ai đành lòng làm hỏng không khí. Thiên cũng vô tư, chỉ nắm tay chứ có phải là gì quan trọng đâu. Chẳng nhẽ lại mất miếng thịt được, Thiên ở đây dạy vô số thứ ở tương lai cho cả ba người, vô số đồ vật sự việc mới lạ khiến cả ba đều thích thú thử nghiệm. 6 năm sau, Thiên dẫn theo Tiểu Vũ vào Thiên Đấu Thành, vì đã từng được Thiên dẫn đi nên cả hai cũng coi như xe nhẹ đường quen. Sử Lai Khắc Học Viện, khác quá, Thiên cảm thán, 1 vạn năm là cả một trời cách biệt. Nhìn cái trường đơn sơ, tồi tàn ai có thể nghĩ đến học viện xếp số 1 đại lục trong tương lai cơ chứ? Đưa cho lão giả trông kiểm tra một phong thư, ngay lập tức lão cung kính mà đưa cả hai người Thiên vào trong. Hồn Đấu La Đại Nhân, hiệu trưởng trong phòng chờ, mời ngài vào. Bất kỳ ở đâu, không phân biệt tuổi tác, giới tính, thân phận là gì. Chỉ cần đủ thực lực là có thể nhận được đãi ngộ của cường giả như Thiên bây giờ. Phất huynh vẫn khỏe a hát, Thiên vừa đi vào vừa chào hỏi. Long huynh đệ cũng vậy chứ, mời vào, mời vào. Phất Lan Đức cười cười nói, không ngờ Thiên đột nhiên ghé qua làm lão cũng bị bất ngờ không kém. Ta cũng xin nói thẳng, lần này ta muốn đưa một vị thân nhân vào học viện. Còn cái ngôi khách khanh trưởng lão thì ta cũng nhận lời mời vi huynh mà làm. Sau một buổi họp thông chi thì mọi chuyện được xác định. Từ giờ xin được chiếu cố. Đương nhiên phải vậy rồi. Mục đích đạt thành, Thiên dẫn Tiểu Vũ đi kiếm phòng ở, cậu đành phải tự xây một cái bởi phòng ở đây khá nhỏ và không có tính của riêng, của chung. Cách chương.